Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 568, bị hại chứng vọng tưởng. Không thể không nói cái khác, Vương não động rất. Lòng Tại cũng giống như thế. Nội tâm phim rất đủ, nàng nghĩ rất nhiều, không minh bạch U Vương cách làm, cho rằng U Vương là từ bỏ tự mình, muốn để tự mình tại Bách Quỷ Dạ Hành tự sinh tự diệt. Nghĩ đến cuối cùng, Tùng Vương liền âm ti cũng cân nhắc bên trên, có lẽ không phải U Vương muốn lộng chết tự mình, mà là âm ti quy củ xâm nghiêm, giai cấp đồng dạng xâm nghiêm. Cường giả vi tôn, lãnh huyết vô tình, cho dù là chết một vị vương cũng là không đau lòng. Lập ngựa tìm người thay thế bên trên, điện vương chính là tốt nhất chứng minh. Làm âm ti vương, Tùng Vương biết rõ điểm ấy. Kẻ yếu là không cách nào tại âm ti sống sót. Nàng đang nghĩ, tự mình hai lần nhường âm ti mặt mũi bị hao tổn. Yêu vương, quỷ vĩ ương. Diêm La Vương nhất định rất không hài lòng, có khả năng không phải U Vương muốn lộng chết tự mình, mà là Yêu Vương, Quỷ Vĩ Ương. Diêm La Vương đối với U Vương hạ mệnh lệnh, nhường U Vương giết chết chính mình. Lập tức, Tùng Vương kinh xuất thân mồ hôi lạnh, U Vương muốn lộng chết tự mình còn tốt, còn có giữ lại chỗ trống, nhưng nếu là Diêm La Vương bọn hắn muốn lộng chết tự mình, vậy sẽ là nửa điểm quay đầu cũng không có. Thậm chí có khả năng lần này mình được cứu sau khi trở về, chính là mình tử kỳ. Diêm La Vương bọn hắn sẽ đối với tự mình hạ độc thủ, đem tự mình xóa đi. Bởi vì âm ti không cần kẻ thất bại, nhất là thân là âm ti chủ, càng thêm không cho phép thất bại. Vương Bình, U Vương không biết rõ. Hai người vung thức ăn cho chó, vung lấy đem Tùng Vương cho tung ra, bị hại chứng vọng. Tưởng, Tùng Vương tinh thần cao độ căng cứng, bắt đầu cân nhắc tự mình sinh tử. Lần này nếu có thể sống sót, hoặc là rời đi âm ti, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, hoặc là tranh thủ thời gian thành lập công, tranh thủ Diêm La Vương, Yêu Vương, Quỷ Vĩ Ương hài lòng. Bằng không thì chết định. Thế cục cứng ngắc không dưới. Vương Bình cùng U Vương cũng không muốn lui ra phía sau một bước. Bởi vì đây là đối phương tốt. Lẫn nhau đã cảm động vừa bất đắc dĩ. Làm sao tính chất cũng như thế bướng bỉnh đâu. Vương Bình bất đắc dĩ. Nghĩ đến muốn làm sao chấp qua U Vương. Dù sao sự tình không thể cứ như vậy rằng co. Sớm muộn đến có kết quả. Oanh. Tiếng vang kinh triệt càn khôn, thương khung chấn động, tầng mây nổ tung, xảy ra bất ngờ tiếng vang, đánh gãy chư vương suy nghĩ, rung động kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Có vương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sắc mặt bỗng nhiên cuồng biến, trên bầu trời, cửu thiên không trung huyết nhật bị hắc ám lồng, hai cỗ bành trướng khí tức như thiên hà vỡ đê, tùy ý chút xuống. Dù là cách xa nhau lão xa cũng là cảm thụ được. Khí tức làm người sợ hãi. Sợ hãi run rẩy là Yêu Vương cùng kia Bách Quỷ Dạ Hành Vương. U Vương một phương có hay không nhận ra tiếng vang nơi phát ra. Tiếng vang hù dọa, Vương Bình cùng U Vương đồng thời dừng tay. Đủ nhìn chăm chú phía trên cửu thiên cảnh tượng. Đinh, Tùng Vương không hiểu cảm khái. Ta rốt cục rơi xuống đất, thuộc tính cộng 100 gạch dưới trên bầu trời, mà ngày không còn tồn tại, liên miên như mênh mông tinh hà đen như mực âm khí che khuất bầu trời. Huyết nhật quang mang chỉ có thể xuyên thấu qua âm khí khe hở chiếu xạ mà xuống. Từng sợi huyết nhật thấu khe hở bắn ra, mơ hồ rọi sáng ra bầu trời cảnh sắc. Nhìn thấy có hai đạo kinh khủng thân ảnh đứng ở cửu thiên chi thượng. Hai đạo thân ảnh kia thật đáng sợ, tản mát ra khí tức, có dung chuyển chư thiên vạn giới chi thế. Cả hai không biết chiến bao lâu, không ai biết rõ, nhưng theo kia thiên cung phá diệt đám mây vết tích, song phương không phải ở đây chiến đấu, mà là theo một phương khác đánh tới bên này. Những nơi đi qua tầng mây hủy diệt, toàn bộ bầu trời trống rỗng, chỉ còn âm khí dâng lên, là sắp chết lão. Nhảy disco bọn hắn nhận ra nó một thân ảnh. Người thật làm tự mình có thể địch nổi ta sao? Ngay tại lúc này, che khuất bầu trời hắc ám trên bầu trời, truyền ra dạng này một tiếng a khai thác, mang theo tức giận, còn có sát ý, cùng vô tận đen như mực quang mang âm phù. Yêu vương lấy ra một cái hôi sắc thủ trưởng, gần như vương ngấn, da bọc xương, hướng về phía trước đánh ra mà đến. Chậm chạp có nặng như vạn quân nặng nề cảm giác, kéo theo lên kinh dị càn khôn uy thế. Tại kia bàn tay, âm khí như phù chìm nổi, giống như nhật nguyệt chuyển động, khỏa khỏa như tinh thần sáng chói, giống như nắm giữ vũ trụ mở. Thủ trưởng nhìn xem không, như thường kích thước, chúng vương tới cách nhau rất xa, nhưng lại có loại bị nó trưởng khống. Lật tay một trưởng, trưởng khống càn khôn, nắm giữ luân hồi, quả thực cực kỳ kinh người. Vương bình thế nhưng là tại mặt đất, yêu vương thì là tại cửu thiên không trung. Loại cảm giác này sinh ra làm cho người run rẩy. Đây chính là yêu vương loại kia cấp độ âm khí à? Cửu Minh thôn trưởng tâm thần chập chờn, thật sâu bị yêu vương lòng bàn tay âm khí chỗ ngưng ký hiệu giết dẫn, rời không ra ánh mắt. Xưng vương tồn tại mạnh cùng âm khí chất biến móc nối. Âm khí chất biến càng mạnh, thực lực càng mạnh, âm khí chất biến chênh lệch, quyết định thực lực sai biệt. Chúng cảm quan, yêu vương dương khí 10 điểm kinh khủng, trước đây chưa từng gặp, hoàn toàn không phải cùng một cái khái niệm. Nó âm khí đen như mực đen nhánh, màu sắc như hắc ám ngày ánh trăng huy, ẩn chứa chớ uy năng. Âm khí rơi xuống, giống như một mảnh tinh không ép xuống, phảng phất phóng thích là âm khí, mà là một loại khác khái niệm, nói không rõ, không nói rõ, đáng sợ vô cùng. Thử một chút, sắp chết thanh âm hồng, tang thương hào hùng, nghe giống cửu thiên thần chuông tại gõ, âm thanh đáng thần châu địa, dây sắt đua tiếng, đè ép bầu trời lướt động. Sắp chết áo dương ra, ngạo nghễ đứng ở âm khí biến thành dây sắt ở giữa. Bóp quyền ấn, nghênh tiếp hôi sắc mà tại điên yêu vương thủ trưởng, tuôn ra mênh mông uy năng, ngắn ngủi hai chữ, nói tận nói ý, có thể hay không địch nổi ngươi yêu vương? Yêu vương ngươi đi thử một chút, chẳng phải biết không? Oanh, một tiếng vang thật lớn theo nhau mà tới, chấn điếc phát trước. Cả hai cùng tồn tại tại thế gian đỉnh cao nhất nhân vật tuyệt đỉnh. Kinh thế va chạm, mảnh này thiên cung cũng tại gào thét, chấn động, liền vương bình bọn người làm chạm cũng tại lắc, nặc cửu minh quốc gia chập chờn, bọn quỷ quái vạn phần hoảng sợ, coi là trời sập, nghênh đón hủy diệt, âm âm, cửu minh quốc gia cao ngất như sơn thành tường tại rạn nứt, theo một đường lan tràn, trực tiếp nứt đến trên tường thành, vết rách dữ tợn, giống như một cái liệu ác ma chảo đào tại trên tường thành. Thấy nhìn thấy mà giật mình, che lồng bầu trời mây đen nổ tung, chợt xem xét giống bầu trời cũng tại rạn nứt, âm phong cuồng loạn, ngày đang vang lên, tại sao, thiên địa này nhìn xem như muốn hủy diệt, chôn vùi nhập luân hồi, cảnh tượng quá kinh khủng. Đây chính là đại biểu cho cổ lão âm khí bộc phát địa, đuổi quỷ giới đỉnh cao nhất thực lực sao? Thật làm cho ta cảm thấy rung động lật. Vương bình tiêu nhưng bất động, đứng ở đó, mặc cho trên thân phục sức cổ động, bay phất phới. Hắn cả người mặc dù thanh tú, nhưng là đôi tạc lại lăng lệ. Bách quỷ dạ hành các thành viên xấu hổ, nói là cảm thấy run rẩy, cũng thấy thế nào cũng không giống như là đang run sợ a. Đây là vương bình lần thứ nhất tiếp xúc đến, tận mắt thấy cảm nhận được yêu vương loại kia cấp độ quyết đấu. Bản thân trải nghiệm loại kia cấp độ kinh khủng chỗ, trong nháy mắt kia hắn nghĩ rất nhiều. Âm khí chất biến đến loại kia cấp độ, tuy nói là xưng vương tồn tại, nhưng lại không cùng một đẳng cấp, không tại một cái đẳng cấp chuyển. Âm khí chất biến đến loại kia cấp độ là loại biến hóa này. Kia hạo nhiên chính khí đâu? Thâm thúy mà con ngươi trong suốt, lấp lóe tinh mang, dập rực rỡ. Vương Bình ngẩng đầu nỉ non. Âm dương nhị khí chất biến đến loại kia cấp độ phải chăng biến hóa sẽ không đồng dạng? Ngắn ngủi suy nghĩ ở giữa, phía trên cửu thiên yêu vương sắp chết giao thủ mấy lần, mỗi một lần va chạm bộc phát ra tiếng vang, chấn động đến núi đều muốn nứt mở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?